Vạn đạo Long Hoàng, chương 3474, ngươi lập qua công, cùng ta có liên can gì? Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, hôm nay, có tay gấu ăn, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Lúc này, Tê Hoang mới phản ứng được. Lục Minh, ngươi dám giết ta phó tướng. Đây là ta phó tướng. Đây là Diệt Man đệ bát quân phó tướng. Vì Thánh Triều lập xuống công lao hãn mã. Ngươi dám, copy nội dung từ truyện 88. Tê Hoang cuồng loạn giống to. Đỏ ngầu cả mắt. A, sau đó thì sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lại là câu nói kia. Hời hợt, giống như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tê Hoang kém chút bị tức thổ huyết. Giận dữ hét, ngươi đây là tội lớn. Ta muốn báo cáo Thái tử. Báo cáo Thánh Hoàng, diệt ngươi cả nhà. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi không phải mới vừa muốn tự mình động thủ giết ta sao? Làm sao hiện tại muốn báo lên? Lục Minh diễu cợt cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tê Hoang sắc mặt âm trầm khó coi. Nhưng là tự tay giết Lục Minh. Khả năng sao? Lục Minh bên người. Thế mà cũng có thần quân lục trọng tồn tại. Điểm này, Tê Hoang nằm mơ cũng không nghĩ đến. Copy nội dung từ truyện 88. Thần quân lục trọng là dạng gì tồn tại? Ở Diệt Man đệ bát quân. Có thể làm cánh phải tướng quân. Toàn bộ Diệt Man đệ bát quân. Thần quân lục trọng tồn tại. Không cao hơn hai ngón số lượng. Ít càng thêm ít. Nhân vật như vậy. Đặt ở toàn bộ Thái Hư Thánh Triều. Hắn đều là đại nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88. Phải biết. Có chút thiên vương phủ thiên vương. Cũng mới thần quân thất trọng mà thôi. Loại nhân vật này. Chỉ cần tiến thêm một bước. Liền có thể cùng thiên vương ngồi ngang hàng. Copy nội dung từ truyện 88. Dạng người này, Lục Minh bên cạnh lại có. Mà có nhân vật như vậy. Hắn nghĩ giết Lục Minh. Đã không thể nào. Chỉ có thể lên báo Thái tử cùng Thánh Hoàng. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, ngươi muốn báo cáo. Đã không thể nào. Ngày đó ngươi hố ta sự tình. Hôm nay nên tính toán. Liền dùng đầu của ngươi. Đến triệt tiêu tội lỗi của ngươi a. Lục Minh thanh âm trở nên băng hàn hết sức. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi muốn giết ta. Ha ha. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm được. Tê Hoang cười to. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng dạng là thần quân lục trọng. Hắn nếu là muốn đi, đối phương có thể lưu hắn lại. Nhưng là sau một khắc, hắn liền không cười được. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì Lục Minh sau lưng liên tục có mấy cái lâu năm minh viên chiến tộc dậm chân mà ra. Trên người tràn ngập ra khí tức kinh khủng. Khóa chặt ở Tê Hoang trên thân. Thần quân lục trọng. Toàn bộ đều là thần quân lục trọng. Ba cái thần quân lục trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Tê Hoang sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Mất rất đệ bát quân quân cánh phải người. Kém chút dọa chết tươi. Copy nội dung từ truyện 88. Tê Hoang những cái kia thủ hạ liếc nhau. Đều đang hai bên trong mắt thấy được kinh khủng. Sau đó bọn họ từ từ lui lại. Không dám tiếp tục ra tay. Đối mặt ba cái thần quân lục trọng. Bọn họ nếu như xuất thủ. Chỉ có đường chết một đầu. Lục Minh đối tượng là Tê Hoang. Mà không phải bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi, làm sao có nhiều cao thủ như vậy? Tê Hoang giống to. Vẫn có chút khó có thể tiếp nhận. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là thần quân lục trọng A, cũng không phải rau cải trắng. Vừa nắm một bó to. Nói nhảm nhiều quá. Tiễn ngươi lên đường. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lạnh lùng ra lệnh. Giết. Copy nội dung từ truyện 88. Ba cái minh viên chiến tộc trực tiếp hướng về Tây Hoang đánh tới. Đáng chết. Copy nội dung từ truyện 88. Tây Hoang gầm thét, hóa thành một đạo hồng quang, hướng về phía trên phóng đi. Đối mặt ba cái đồng cấp tồn tại, hắn căn bản vô tâm luyến chiến, chỉ có đào tẩu. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn muốn báo cáo trị tội Lục Minh, nhưng là ba cái minh viên chiến tộc cường giả công kích đã đến, thành vây kín chi thế, chặn lại Tê Hoang tất cả đường lui. Copy nội dung từ truyện 88. Tê Hoang giống to, ra tay toàn lực, trong tay hắn xuất hiện hai thanh chiến đao, điên cuồng chém ra mấy trăm đao. Rầm rầm rầm. Copy nội dung từ truyện 88. Song phương liên tục va chạm, nhưng là Tê Hoang lấy một địch ba, căn bản không phải đối thủ. Hắn thân thể chấn động mãnh liệt, bị đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy một cái minh viên chiến tộc nắm lấy cơ hội, một quyền đánh vào Tê Hoang bờ vai bên trên. Tê Hoang kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể nhanh lùi lại mấy ngàn vạn dặm, phun ra một ngụm máu tươi. Copy nội dung từ truyện 88. M.U. Tê Hoang phát ra giống to một tiếng. Hắn thân thể kịch liệt biến hóa, biến thành một cái to lớn tê giác. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này tê giác da lông thành thanh sắc, đỉnh đầu có một cái sừng. Hắn hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo hồng quang, hướng về một cái phương hướng bay đi. Cái hướng kia đã bị một cái minh viên chiến tộc chặn lại đường đi. Một căn côn sắt hướng về Tê Hoang đập tới. Copy nội dung từ truyện 88. Cút ngay cho ta. Chấm. Tê Hoang giống to, trên người hắn tràn ngập ra lửa cháy hừng hực. Hắn đây là thiêu đốt thần lực, bắt đầu liều mạng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không liều mạng không được. Hắn nhìn ra, Lục Minh to gan lớn mật, là thật muốn giết hắn. Hắn không liều mạng, chỉ sợ thật muốn đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Tê Hoang chiến lực rất mạnh, hàng năm cùng man tộc chém giết, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Copy nội dung từ truyện 88. Diệt man đệ bát quân, thần quân lục trọng tồn tại, tiếp cận 10 cái, nhưng Tê Hoang có thể ngồi lên cánh phải tướng quân bảo tỏa, tự nhiên có chỗ hơn người. Đồng cấp bên trong, hắn tính mạnh, giờ phút này thiêu đốt thần lực liều mạng phía dưới, chiến lực trở nên càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, Tê Hoang độc giác, cùng minh viên chiến tộc côn sắt đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh, tinh không đang lay động. Cái kia minh viên chiến tộc biến sắc, thân thể hướng về phía sau nhanh lùi lại. Copy nội dung từ truyện 88. Tê Hoang sao lại bỏ lỡ cơ hội này, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Vọt qua, trực tiếp xông ra ba cái minh viên chiến tộc vòng vây. Chớp mắt phi ra ngoài trăm vạn dặm. Lục Minh, ngươi liền chờ chết đi. Liền đợi đến thái tử cùng thánh hoàng chế tài A. Copy nội dung từ truyện 88. Tê Hoang thoát khỏi vòng vây, thở dài một hơi, sau đó giống to, hắn muốn Lục Minh chết rất thảm. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, Lục Minh sắc mặt thủy chung bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn nổi lên một tia cười lạnh. Tê Hoang muốn chạy trốn, khả năng sao? Copy nội dung từ truyện 88. Tê Hoang nhìn thấy Lục Minh biểu lộ, trong lòng không hiểu toát ra thấy lạnh cả người, tiếp lấy hướng phía trước xem xét. Quá sợ hãi, bởi vì phía trước, không biết lúc nào, có một bóng người đứng ở nơi đó. Đạo này thân ảnh, chính là Viên Tòng. Copy nội dung từ truyện 88. Cút ngay cho ta. Chấm. Tê Hoang giống to, đỉnh đầu độc giác phát sáng. Thân thể to lớn phối hợp độc giác, giống như hóa thành một thanh chiến đao, hướng về Viên Tòng vọt tới. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, Viên Tòng phi thường trực tiếp đấm ra một quyền. Copy nội dung từ truyện 88. to lớn quyền ấn, tốc độ cực kỳ kinh người. Tê Hoang còn chưa kịp phản ứng, hắn nắm đấm liền đánh vào Tê Hoang độc giác phía trên. Xoạt xoạt một tiếng, Tê Hoang độc giác trực tiếp bị oanh gãy. Đầu của hắn chấn động mãnh liệt, phát ra xoạt xoạt một tiếng. Cổ của hắn bị lực lượng đáng sợ xông gãy. Đầu của hắn kém chút bị oanh vào trong cổ. Copy nội dung từ truyện 88. Tê Hoang thân thể hướng về phía sau nhanh lùi lại, một bên lui một bên ho ra máu. Bị trọng thương, thần quân thất trọng, thần quân thất trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Tê Hoang không thể tưởng tượng nổi giống to, trái tim đều nhanh nổ tung, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Viên Tòng, Lục Minh bên người lại còn có thần quân thất trọng tồn tại. Điều này sao có thể? Copy nội dung từ truyện 88. Thần quân thất trọng ở Thái Hư Thánh Triều đều có thể thành chúa tể một phương, làm sao có thể đầu nhập vào Lục Minh? Diệt Man Đệ Bát Quân quân cánh phải. Những người khác nghe được Tê Hoang giống to, toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Copy nội dung từ truyện 88. Thần quân thất trọng, đó là bọn họ thống xuất cảnh giới a. Vô số người dọa toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, sợ Lục Minh tìm bọn họ để gây sự. Copy nội dung từ truyện 88. Viên Tòng, giết hắn, Lục Minh lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Không, không, ngươi không thể giết ta. Ta là Diệt Man Đệ Bát Quân cánh phải tướng quân. Ta vì Thánh Triều lập xuống công lao hãn mã. Ngươi không thể giết ta. Tê Hoang liều mạng giống to. Ánh mắt bên trong tất cả đều là thất kinh. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn sợ, thật sợ. Ngươi vì Thánh Triều lập xuống công lao hãn mã, cùng ta có liên can gì? Ngươi muốn giết ta, liền muốn làm tốt bị ta giết chuẩn bị. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đạm mạc mở miệng, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.